Ngược lại là Lương Thiên Bình cảm thấy không sao cả, cười đi qua chào hỏi Tô Song Tử. Song Tử, kể ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng bàn đó. Tô Song Tử cũng cười lại, có chút không được tự nhiên. Đúng vậy đó, thật tốt. Sau khi ngồi vào chỗ, Trình Thất Nữ tuyên bố một chuyện. Tuần sau nhà trường muốn kiểm tra báo bảng, còn có giải thưởng, các em ai muốn vẽ? Cả lớp hoàn toàn yên tĩnh, không ai muốn ôm việc này, tốn công mà không có kết quả, Lương Thiên Bình càng lười biếng ngáp ngủ, một chút cảm giác vinh dự của lớp cũng không có. Trình Thất Nữ thấy thế, đưa ra một chiêu độc, sở market chữ em đẹp, vậy em phụ trách viết chữ, thầy lại tìm học sinh nữ vẽ tranh, có ai có muốn vẽ không? Vừa mới nói xong, cả lớp nổ tung, lập tức có rất nhiều học sinh nữ hưng phấn giơ tay lên. Em vẽ, em cũng vẽ, thầy ơi, chọn em đi. Trình Thất Nữ rất hài lòng, cười ha hà nói. Đừng gấp, thầy xem xét một chút đã. Sở Ma Kết lạnh lùng từ chối. Thầy, em không viết. Trình Thất Nữ, em nói không tính. Tô Song Tử có chút do dự giơ tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy ơi, em sẽ vẽ, lúc trước em từng học vẽ tranh. Lương Thiên Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt Trình Thất Nữ sáng lên, vỗ bảng nói. Vậy thì em vẽ, ông ấy vừa dứt lời, Lương Thiên Bình bỗng nhiên đứng lên. Em vẽ, Trình Thất Nữ sửng sốt. Hả, Lương Thiên Bình bình tĩnh nói. Để em vẽ, Tô Song Tử mở to mắt nhìn cô. Không phải, vừa nãy thầy đã chọn xong người rồi. Trình Thất Nữ nói, dựa vào cái gì em nói vẽ thì vẽ chứ. Lương Thiên Bình nói một cách đương nhiên. Dựa vào em vẽ đẹp hơn cậu ấy. Cách chương.